Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, người trẻ tuổi. Thực sẽ chơi à, bởi vì Trương Đào hô lên một tiếng, tỷ phu, làm cho Diệp Thiên Thành Trương gia trong mắt mọi người con rể. Làm người trong cuộc Diệp Thiên, cũng lười giải thích, chính mình không phải Trương Lệ Lệ trượng phu. Mà chính là Trương Lệ Lệ chủ nhân. Nhưng lời này ngay trước Trương gia mọi người mặt, Diệp Thiên lại là không tiện nói ra. Không ngờ Trương Lệ Lệ lại là chững chạc đàng hoàng hướng về phía trong đại sảnh người nhà, rất nghiêm túc giải thích nói: Diệp Thiên là ta chủ nhân, ta chỉ là dưới chân hắn không có ý nghĩa người hầu gái, mời các ngươi không nên nghĩ nhiều. Mọi người cùng kêu lên kinh hô, kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ, ai cũng không dám tin tưởng. Tâm cao khí ngạo Trương Lệ Lệ, làm Trương gia kiêu ngạo nhất công chúa, thế mà chỉ là Diệp Thiên chủ nhân. Nhưng Trương Lệ Lệ đều nói như vậy, mọi người cứ việc mang trong lòng lo nghĩ, cũng không tiện lại nói cái gì, đều là âm thầm suy nghĩ. Thời đại này người trẻ tuổi thực sẽ chơi a. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Diệp Thiên bất đắc dĩ, đành phải lưu tại Trương gia. Sau khi ăn cơm trưa xong, mới mang theo Trương Lệ Lệ tiến về Hàn Phỉ nhà. Hắn nói hết lời, mới nói phục Trương Lệ Lệ, để Trương Lệ Lệ tạm thời ở tại Hàn Phỉ chỗ đó. Nếu là thật đem Trương Lệ Lệ mang về Danh Uyển Hoa Phủ, Diệp Thiên cảm thấy Nhan Như Tuyết hội giết chính mình. Diệp Thiên theo Hình Vũ ra cái kia bên trong biết được Hàn Phỉ tung tích không rõ. Đang đi tới Hàn Phỉ nhà trước đó, Diệp Thiên vẫn không thể nào đả thông Hàn Phỉ điện thoại. Cái này càng để Diệp Thiên cảm thấy một trận buồn khổ bực bội. Trung Hoa Đại Đạo, Porsche trong xe, đang lái xe Trương Lệ Lệ, Nhu Tình chậm rãi nhìn chăm chú liếc một chút Diệp Thiên, thấp giọng nói: Chủ nhân, người tâm tình tốt giống không phải rất tốt, là bởi vì trong nhà ta người nói những lời kia sao? Không phải, Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu. Hắn biết Trương Lệ Lệ ý tứ. Trương Lệ Lệ lại chân thành tha thiết, thành khẩn mở miệng nói: Chủ nhân, người có thể nói cho ta nghe một chút sao? Ta cũng muốn là chủ nhân bài ưu giải nan, chia sẻ một số ưu sầu. Diệp Thiên cười cười, nhíu lại lông mày, tê thanh nói: Sự kiện này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Một cỗ phi thường tà ác thế lực cường đại, chính bao phủ tại Giang Thành trên không. Trương Lệ Lệ không khỏi cao hứng, a một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Hàn Phỉ không ở nhà, ngươi tạm thời ở tại nàng chỗ đó. Ta sẽ quất sao ra thời gian đi xem ngươi. Diệp Thiên trong mắt lướt qua một đạo tiêu điều chi ý. Ta cũng rất nhanh sẽ đem Hàn Phỉ cứu ra. Chủ nhân, phỉ tỷ nàng làm sao rồi? Không giống nhau. Diệp Thiên lời nói xong, Trương Lệ Lệ bởi vì thật sự là lo lắng Hàn Phỉ an nguy, rất không lễ phép đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện. Ta nhớ được ngày đó tại nhà khách, nàng còn rất tốt nha. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, than nhẹ một tiếng: Nàng sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ bãi bình. Thực Diệp Thiên cũng không muốn đem Trương Lệ Lệ theo Trương gia mang ra. Hiện tại Giang Thành gió thổi báo dông bão sắp đến, thế lực khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm, hắn cũng lo lắng Trương Lệ Lệ sẽ trở thành trên tay người khác dùng để uy hiếp chính mình thẻ đánh bạc. Nhưng Trương Lệ Lệ thậm chí lấy cái chết bức bách, cũng muốn cùng ở bên cạnh hắn. Lệ Lệ, về sau có thể không ra khỏi cửa, thì tận lực đừng ra cửa. Diệp Thiên lời nói thấm thía nhắc nhở nói. Trương Lệ Lệ nở nụ cười xinh đẹp, lập tức gật đầu nói: Ta nghe chủ nhân phải nhớ được đến nhìn ta nha. Ta sẽ, Lâm Suất đem chính mình bắt Bạch Xà, Bạch Giao huynh muội sự tình, chi tiết không bỏ sót cùng Tôn Xương Thạc báo cáo một lần. Tôn Sương Thạc sau khi nghe xong, lại một cái tát cách không quất vào Lâm Suất Anh tuấn xuất khí trên mặt. Nhất thời đem Lâm Suất gương mặt đánh cho giống như đầu heo sưng sao trướng lên tới. Phế vật, người thật là một cái đầu óc heo một dạng phế vật. Tôn Sương Thạc tức hổn hển gầm nhẹ nói, bản tôn mệnh lệnh ngươi đi bắt người. Bắt người, ngươi hiểu không? Coi trọng là tốc chiến tốc thắng, con mẹ nó ngươi thế mà mang theo một đám so ngươi còn phế vật ngu xuẩn. Tại bạc gõ cửa miệng bên đường đùa giỡn Bạch Giao, con mẹ nó ngươi chưa từng thấy nữ nhân a. Tuy nhiên ngươi bắt đến Bạch Xà Bạch Giao, nhưng ngươi có thể bảo chứng, tại ngươi đùa giỡn Bạch Giao lúc, sẽ không khiến cho người qua đường coi trọng sao? Sơ ý một chút liền sẽ đem sở cảnh sát cùng thế lực khắp nơi ánh mắt hấp dẫn đến bản tôn trên thân. Con mẹ nó ngươi đây là muốn hại chết bản tôn sao? Lúc này Tôn Sương Thạc là thật giận, một chân đem quỳ ở trước mắt Diêu Vân đá té xuống đất. Thuấn di đến Lâm Suất trước mặt, hung hăng một chân, đá vào Lâm Suất trên cánh tay. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, Lâm Suất toàn bộ tay trái, huyết quang bay vụt, vỡ nát thành cặn bã, trong nháy mắt biến thành tàn phế. Cho dù là cải tạo qua phi nhân loại Lâm Suất, cũng chịu đựng không được Tôn Sương Thạc nhẹ nhàng một chân lực lượng. Kêu thảm tiếng kêu rên, toàn bộ theo Lâm Suất trong miệng truyền ra, khiến người tê cả da đầu, tâm thần câu hàn. Tôn Sương Thạc nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hững hờ trong hư không chặt chém hai lần. Một giây sau, suy suy, hai tiếng, Lâm Suất lần nữa phát ra như giết heo khóc giống tiếng vang. Nước mắt nước mũi, đồng loạt phun ra ngoài. Hắn hai cái lỗ tai, thình lình đã bị Tôn Sương Thạc chém xuống. Đây là vì để ngươi nhớ lâu một chút. Tôn Sương Thạc mây trôi nước chảy đem Lâm Suất dẫm tại dưới chân, điềm nhiên nói, khác mẹ hắn lấy vì bản tôn ban cho lực lượng ngươi. Ngươi liền có thể ở bên ngoài gây sóng gió, phách lối bá đạo, như không phải là bởi vì Lâm Suất sống lại sau khi thời gian vẫn chưa tới một ngày, còn không có vì Tôn Sương Thạc làm ra đủ nhiều sự tình. Lấy hiện tại Tôn Sương Thạc phẫn nộ tâm tình, hắn thực sẽ một chân dẫm bạo Lâm Suất đầu. Nếu không phải giữ lấy ngươi mạng chó còn có một chút tác dụng, bản tôn liền trực tiếp giết chết ngươi. Tôn Sương Thạc một cục đờm đặc nôn tại trên mặt đất, hừ nói, cho bản tôn liếm sạch sẽ. Lâm Suất cố nén buồn nôn cảm giác, duỗi ra đầu lưỡi liếm sau trên mặt đất cục đàm. Sau đó ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng Tôn Sương Thạc, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, lấy lòng nói, chủ nhân đàm, thật là thơm a, tiểu nhân có thể ăn đến chủ nhân đàm, thật là tiểu nhân vinh hạnh, cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Đã ngồi trở lại đến trên ghế nằm Tôn Sương Thạc nghe đến nơi này, bay xéo nhập tấn thon dài lông mày, cấp tốc dốc hết ra một chút, cong ngón búng ra, lại là một đạo chỉ phong, theo Lâm Suất trước mũi lướt qua. Ngao, Lâm Suất lần nữa kêu lên thảm thiết, hắn cái mũi đã bị sắc bén như đao chỉ phong, trong nháy mắt gọt sạch. Cải tạo sau Lâm Suất được đến một chương anh tuấn đến có thể miểu sát làng giải trí rất nhiều bơ sữa tiểu sinh gương mặt, mà bây giờ lại liên tiếp mất đi lỗ tai cùng cái mũi. Tuy nhiên màu da cùng da chất so trước đó càng tốt hơn, nhưng ngũ quan có hại, làm cho hắn so trước kia càng thêm xấu xí đáng sợ. Bản tôn không cần nịnh nọt thế hệ, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Tôn Sương Thạc không kiên nhẫn nói một câu, nếu là Diệp Thiên quỳ trên mặt đất, lấy lòng bản tôn vài câu, bản tôn ngược lại là miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Cố nén trên mặt cùng trên thân kịch liệt đau, nhức, Lâm Suất đau đến nhe răng trợn mắt, run giọng nói, đa tạ chủ nhân chỉ điểm, tiểu nhân nhất định lấy đó mà làm gương, toàn tâm toàn ý vì chủ nhân phục vụ. Tôn Sương Thạc hai ngón tay bốc lên Diêu Vân nhọn cằm. Sau đó nắm bắt Diêu Vân quay hàm. Phi, một miệng, hướng Diêu Vân đàn hương tiểu sao trong miệng. Phun một ngụm nước miếng. Cười hắc hắc, hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt. Khóa chặt tại rừng đẹp trai cùng cường thúc trên thân. Chó hai, chó ba, nhìn đến sao? Thật tốt, hướng bản tôn chó cái học một ít. Ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng ngoan ngoãn thân mật. Các ngươi không cần có chính mình chủ kiến. Các ngươi chỉ cần không chút do dự chấp hành bản tôn mệnh lệnh là được. Bản tôn tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Vâng, Cường Thúc cùng Lâm Suất đồng thời cùng kêu lên đáp lại nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.